Có một Phật tử nữa hỏi: Kính bái bạch sư ông, là Phật tử ở nước ngoài, ở Úc. Con ít có phương tiện đến chùa mà thường đến thư viện ở gần nhà để mượn kinh sách về xem. Và qua các sách đã đọc, con thắc mắc mãi câu: Cuộc đời nhìn gần như một bi kịch, nhưng nhìn xa là một hài kịch. Bởi đọc nhiều, con không nhớ câu ấy ở trong quyển sách nào. Con cũng hiểu được ý nghĩa đạo cũng như đời trong câu nói trên, nhưng không hiểu tại sao riêng con nhìn đâu đâu cũng thấy toàn bi kịch. Cưới xin sư ông thương xót cho con đôi lời pháp nhủ. Thực ra thì Phật tử này nói cái câu này cũng là cái câu nhiều người lầm. Tại sao nói rằng cuộc đời nhìn gần như một bi kịch, nhưng nhìn xa là một hài kịch? Bi kịch là một cái vở kịch buồn, mà nhìn xa thì đó là một hài kịch, tức là một trò đùa chứ không có gì hết. Thì bởi vì người đời khi có mặt ở thế gian này từ từ lớn khôn, rồi mình cứ thấy cái gì cũng là những cái mình ưa, mình thích, mình tưởng tượng hạnh phúc tràn trề, phải không? Bởi ưa thích mong mỏi, đi học thì tính mình đậu cái này cái kia, còn đi thi thì nghĩ là mình sẽ đậu, mà lỡ nó rớt cái sao? Rồi làm ăn thì nghĩ mình làm ăn dễ phát tài để làm giàu, mà làm ăn thất bại vài lần thì sao? Đó. Thì như vậy thì ban đầu thì vì ước mơ tưởng tượng nó sẽ được như ý, đến khi đụng việc nó bất như ý thì lúc đó là một bi kịch, phải không? Nó là bi kịch, thấy cuộc đời là bi kịch rồi, bởi vì họ không biết rằng ở đời mọi việc chưa bao giờ được như ý, mà mình lại tưởng cái gì cũng sẽ như ý. Cho nên rồi cái đó là cái nhìn gần, nên đụng mặt vào đời rồi chạm phải nó cái thấy nó tan vỡ hết cái mộng của mình thì cuộc đời là bi kịch. Còn nhưng nhìn xa là một hài kịch. Nhìn xa này là nhìn với con mắt đạo đức á. Thì dù cho giàu, dù cho nghèo, dù cho có chức cao quyền trọng vân vân, cũng là một cuộc đời tạm bợ giả dối thôi. Thì như vậy tất cả cái được chỉ là một trò đùa, phải không? Hơn thua phải quấy, tới ngày già tới ngày nhắm mắt ai cũng là một thây thúi. Chức gì cũng là thây thúi, chứ không phải chức cao đó là nó không thành thây thúi, phải không? Đó. Như vậy thì tất cả đều trò đùa, được bao nhiêu quyền cao chức trọng bao nhiêu cũng là trò đùa thôi, thì không phải là hài kịch là gì, phải không? Tất cả là trò đùa. Còn lúc đầu tại vì còn nhỏ, tưởng tượng nhiều quá, ôm ấp cái mộng cao quá, cho nên rồi thất vọng cái nó là cuộc đời bi thảm. Còn bây giờ mình lớn rồi, mình nhìn lại thấu suốt rồi, đời có ai là cái người mà khỏi chết? Mà nếu tới chết rồi thì mọi cái được là một trò đùa, phải không? Là chức vua, chúa, chức tổng thống, chức gì rồi tới đó cũng là trò đùa hết trơn, không có gì là thiệt. Thì ra đi chỉ còn lại một thây thúi, không phải trò đùa là gì. Như vậy là thấy xa là một hài kịch chứ không có gì hết. Phật tử này không biết hiểu chưa? Như vậy thì cái phần trả lời cho Phật tử, vì cái thời gian nó giới hạn, sức khỏe cũng chừng mực, nên tôi giảng tới đây là xong.